Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, đệ 1178 chương nướng khoai đại thẩm. 1. Sao ăn xong nãy nãy làm bữa sáng sau, Dương Tử Mi bắt đầu chậm, rãi ở thành phố A chuyển động, từ có xe lúc sau. Nàng liền rất thiếu ở trên phố đi đường. Hiện tại, nàng tưởng như vậy đi một chút. Thành phố A tai nạn dự triệu đối nàng tới nói, thật giống như là một khối khói mù mông trong lòng. Làm nàng như thế nào đều không thể tiêu tan. Đường phố vẫn như cũ dơ loạn kém. Người đi đường vẫn như cũ đi đường nhàn nhã. Không giống Quảng Nguyên thị cái loại này tỉnh thành. Trên đường mỗi người đều giống như cảnh tượng vội vàng giống nhau. Đương nhiên, cũng thường thường có thể ở đầu đường thấy một hai người ở tứ vô cố kỵ mà khắc khổ. Làm buôn bán tiểu thương nhân, đều vẻ mặt khôn khéo dạng, muốn chiếm khách nhân tiện nghi. Nhưng là, đây đều là Dương Tử Mi sở quen thuộc đường phố, quen thuộc người, nếu có một ngày. Nơi này đột nhiên phát sinh đại tai nạn, làm cho đại gia trôi giặt khắp nơi, hoặc là tử thương, nàng thiệt tình sẽ rất khổ sở. Nhưng là, nàng hiện tại năng lực lại không đủ để nghịch thiên, không đủ để chống cự đại hình thiên tai nhân họa. Cô nương, muốn hay không tới một con nướng khoai? Bên cạnh bầy quán nướng khoai đại tổ thấy nàng ở trên phố chậm gì gì mà dạo bước, chạy nhanh thét to. Dương Tử Mi dừng bước chân, nướng chín khoai lang đỏ ở cực nóng nướng BBQ lò bên trong tản mát ra mê người hương khí. Đối với nướng khoai, Dương Tử Mi có quá nhiều ký ức. Đời trước nàng ở hoàng thôn sinh hoạt thời điểm, bởi vì nhị mợ không chịu cho nàng ăn nhiều, nàng đói đến thật sự chịu không nổi thời điểm, liền nửa đêm đi ra ngoài đến trong đất đào nhân ra loại khoai lang đỏ, trộm nướng tới ăn. Lúc ấy, thôn dân còn tương đối nghèo, liền tính là một cái mễ, đều tương đối tính toán chi ly. Thôn dân phát hiện nhà mình khoai lang đỏ bị trộm đào, thực tức giận, liền mai phục tại trong đất. Đem lại lần nữa đi đào khoai lang đỏ nàng bắt lấy, ra sức đánh nàng một đốn, làm cho nàng chân trái có điểm què. Về sau, nàng cũng không dám nữa đi trộm khoai lang đỏ ăn. Lại sau lại, nàng thấy khoai lang đỏ đều có bóng ma tâm lý. Đương nhiên, sau lại ở thành phố A Lưu Lạc lúc sau, thấy trên đường nướng khoai phát ra hương khí, đói khát nàng rất muốn ăn một cái. Chỉ tiếc khoai lang đỏ so mễ còn muốn quý, nàng vẫn là lựa chọn đem tiền mua mễ. Thấy nàng dừng bước chân, nướng khoai đại thẩm vui sướng mà lấy ra một viên nướng đến da nứt thịt bong, hương khí tràn đầy khoai lang đỏ, đưa tới Dương Tử Mi trước mặt. Ngươi xem, nướng đến vừa lúc đâu. Ăn khoai lang đỏ chính là có rất nhiều dinh dưỡng, cũng ăn ngon, liền mua một con, như thế nào? Nhìn trước mắt nóng hôi hổi nướng khoai, Dương Tử Mi sinh ra tâm lý tác dụng, cảm giác chính mình chân trái ẩn ẩn làm đau. Vì thế, nàng lắc đầu, ta không mang tiền, như vậy nha. Đại thẩm trên mặt lộ ra một tia thất vọng, vừa định đem khoai lang đỏ bỏ vào nướng lò bên trong, nghĩ nghĩ, lại dùng giấy dai bao hảo, một lần nữa đưa cho nàng. Kia đại thẩm đưa ngươi ăn một cái, ngươi cảm thấy ăn ngon nói, lần sau mang tiền, lại đến mua, đại thẩm kế ngươi tiện nghi một chút. Dương Tử Mi nhìn đại thẩm kia khẩn thiết ánh mắt, không có cự tuyệt, duỗi tay đem khoai lang đỏ nhận lấy. Nàng nhìn trong tay khoai lang đỏ, không có xuống tay đi lột, mà là nghĩ đến chính mình ngày đó vì một cây khoai lang đỏ thiếu chút nữa không có một chân thảm trọng đại giới. Cô nương, trực tiếp lột ra sần nhiệt ăn được. Lạnh liền không thể ăn. Đại thẩm thấy nàng kia cầm khoai lang đỏ đôi tay trắng nọn giống như xuân. Hành, cho rằng nàng là nhà ai phú quý nhân gia thiên kim tiểu thư. Khả năng không có gặp qua khoai lang đỏ như vậy lương thực phụ. Lại hoặc là sẽ không lột khoai lang đỏ. Liền tính sẽ lột, cũng có thể sẽ đem như vậy trắng nõn, như vậy đẹp tay bị phỏng. Nghĩ nghĩ, nhiệt tình vươn tay nói, cô nương, ngươi sợ năng, đại thẩm giúp ngươi lột da hảo, sao sao sao, hết chương.